Nàng mập hóa thiên nga. Chương 10, đi ăn chưa? Góc truyện audio.com. Dạ xong rồi ạ, đây là tất cả mọi thứ cần trong kế hoạch. Kiệt Lâm nhẹ nhàng lướt mắt nhìn tập hồ sơ mà cô đã chuẩn bị, có vẻ vô cùng hài lòng. Vâng ạ, tốt, tôi sẽ xem sau. À mà sắp đến giờ ăn rồi, cô muốn đi ăn cùng tôi chứ? Dạ, đi ăn chứ, thật ra thì không cần đâu ạ, trong lòng, đi em rất cần a. Cô không đói, anh nhíu mày nhìn cô. Vâng ạ, rất đói a. Ây da, tôi định đi ăn cơm rồi mua luôn một phần gà rán, theo cô tôi nên mua loại nào đây? Rán thôi hay thêm phô mai đi, thêm khoai tây chiên nữa nhỉ? Anh tinh nghịch giả vờ đang khó xử dụ dỗ heo ú vào hang, cuối cùng. Pọc, cuối cùng bụng cô đã phản chủ. Tốt, chúng ta cùng nhau đi ăn. Anh lúc này liền mãn nguyện đứng lên chuẩn bị kéo cô ra ngoài. Tôi thật sự không cần a, quỷ nói dối, mau đi nào. Anh liền vui vẻ kéo cô ngang nhiên trước bao nhiêu ánh mắt tò mò. Sau khi lên xe, bỗng dưng điện thoại của Vũ Diên Mai liền reo lên. Ách, alo, Duệ Minh à, có chuyện gì sao? Đi ăn không, chúng ta cùng nhau đi ăn. Nhưng mà tôi, bảo anh ta đến nhà hàng S cùng ăn với chúng ta đi. Anh lúc này dường như đã hiểu được liền mở miệng gợi ý cho cô, tất nhiên Vũ Diên Mai liền nghe lời làm theo anh. Nè, anh mau đến nhà hàng S đi, tôi sẽ đợi. Ok, tốt, xong rồi ạ, đi nào. Nói rồi anh liền chạy xe đi khỏi, trong lòng có chút cảm giác tò mò, để xem Cao Duệ Minh đó bây giờ ra sao rồi. Cách chương.